Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, Vạn Độc Thụ. Vô Lượng mẹ nó thọ mã. Chỉ gặp thân mã đứng tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Trong miệng chửi mắng liên tục, chung quanh cổ mộc trời xanh, lão đằng như rồng, độc trùng mãnh thú Z-C-I-X. Âm thanh không ngừng quanh quẩn bên tai bờ, nhường người không khỏi sợ hãi. Ngày đó, vượt qua đại long kiếp về sau, thân mã giấu ở hắc quan bên trong tiềm hành mấy ngàn dặm. Vì mau rời khỏi tần lĩnh cái kia nơi thị phi, hắn sử dụng đài huyền ngọc vượt qua hư không. Không ngờ ngộ nhập một mảnh tuyệt địa. Địa thế của nơi này cực kỳ quỷ dị. Hư không độ khó, không phân rõ được phương hướng. Trong không khí tràn đầy độc trùng mãnh thú phun ra nuốt vào sương mù, che giấu bầu trời. Hướng phương xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy đủ loại rắn rết đối với bầu trời phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Trong rừng rậm sương mù lượn lờ, tối như mực một mảnh. Nơi này chẳng lẽ chiếm cứ một tôn độc trùng vương a? Thân mã trong lòng rụt rè, như rơi hàn đàm. Hắn đem thần thức tản mát, lại nhận lưu lượng khí độc ăn mòn. Vận chuyển ngũ sắc thần nhãn hướng bốn phía nhìn lại. Bị hù hắn toàn thân run rẩy, giống như run rẩy đồng dạng run rẩy. Ở mắt thường khó mà thấy rõ không trung, vậy mà lít nha lít nhít che kín trứng trùng, đủ mọi màu sắc, lóng lánh điểm điểm tinh mang. Kia cũng là kịch liệt độc tố, đáng sợ mà kinh người. Còn có những cái kia vạn và vạn vẹo khe rãnh, đều là từng con trượng dài con rết biến thành. Cái kia tất tất tốt tốt nhúc nhích âm thanh, giống như địa ngục ma âm, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Càng xa xôi dãy núi ở giữa, treo to lớn mạng nhện, con nghé lớn độc nhền nhện ở phía trên lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Chân trước như liêm đao sắc bén, bộc lộ ra một cỗ băng lãnh. Nhiều như vậy tứ cực cảnh độc trùng hội tụ vào một chỗ, là được hóa long cường giả tối đỉnh đến đều không chiếm được lợi ích. Cuối cùng là địa phương nào? Thân mã trống lên một vệt kim quang cái lồng, bước lên phía trước, quanh đi quẩn lại đi vài dặm đất, chung quanh sương mù càng ngày càng đậm, độc vật không ngừng ăn mòn ánh sáng vàng cái lồng, phát ra chi chi âm thanh. A, kia là thân mã ở tầng tầng lớp lớp trong sương mù dày đặc, phát hiện một vầng sáng, cực lực vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, xuyên thấu qua độc trướng, nhìn thấy chân thực tràng cảnh, tại chỗ giật nảy mình. Ở phương xa một tòa nguy nga cao ngất trên ngọn núi lớn, sinh trưởng một gốc cổ thụ, thân cành có tới dài chừng 10 trượng, cành lá tùm, trên đó lưu chuyển lên thần thánh ánh sáng rực rỡ. Ở trên đỉnh cây, sinh trưởng một cái đỏ rực trái cây, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại tản mát ra từng trận sáng chói ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, như là bầu trời đêm trăng sáng, thần thánh tường hòa. Đây là cái gì cây? Thân mã trong lòng kích động không thôi. Một đôi óng ánh con mắt chân châu lóng lánh. Quan tài đến, thân mã trực tiếp gọi hắc quan, kích hoạt phía trên bí ẩn đạo văn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng thần thụ chạy tới. Khổng lồ như thế thần thụ, nếu là có thể lấy ra làm dược dụng, không biết có thể ăn bao lâu. Theo hắc quan tới gần, thân mã có thể rõ ràng cảm thụ một cỗ cường giả khí tức. Cơ hồ đều là hóa long cảnh độc trùng, sinh ra hai cánh độc hạt tử, trên đầu đỉnh lấy sừng rồng đỏ con rết, còn có mọc ra tám đầu chân năm màu cóc các loại. Chúng phân bố tại khác biệt vị trí, không ngừng đối với cái này gốc thần thụ phun ra nuốt vào khí độc, đồng thời cũng tại hấp thu thần thụ phát ra ánh sáng chói lọi. Ở thần thụ cây dưới chân, còn nằm mấy cỗ chết đi không lâu thi thể. Nhìn kỹ, thần thụ chỗ ở cái này một khối ánh sáng muôn màu đất đai, vậy mà đều là từ độc trùng thi thể lát thành. Kinh tâm giật mình, độc trùng, xương độc, độc cây. Thân mã không ngừng nhớ lại lúc trước nhìn qua linh dược đồ giám, cùng trước mắt thần thụ đem so sánh. Chẳng lẽ là vạn độc thụ? Phía trên kia trái cây chẳng phải là bất ách quả? Thân mã một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực, như muốn nhảy ra vậy. Vạn độc thụ ẩn chứa thế gian đủ loại kỳ độc, đối với đại năng đến nói đều là chí mạng, nhưng mà đối với độc trùng đến nói, cũng là chí cao chi thụ, thần thánh không được nhẹ phạm. Độc trùng dựa vào vạn độc thụ tán phát ánh sáng chói lọi tu hành. Vạn độc thụ thì là hấp thu chúng phun ra khí độc, từ đó phát triển lớn mạnh. Giữa hai bên là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Vạn độc thụ kết ra bất ách quả cũng là không chứa bất luận cái gì độc tố. Thậm chí danh xưng có thể giải thế gian vạn độc. Trong truyền thuyết ăn hết có thể bách độc bất xâm. Mấu chốt nhất chính là nó có thể giải trừ một chút thường nhân khó có thể lý giải được chớ chú. Đương nhiên, giống như Nguyên Thiên Sư tuổi già không rõ cái này chớ chú. Khẳng định là giải quyết không được. Bởi vì cái này dính đến phương vũ trụ này bí ẩn. Thân mã tâm tư khẽ động, nhìn qua vạn độc thụ trên đầu viên kia trái cây. Mấy ngày nữa liền muốn thành thục, đến lúc đó khẳng định miễn không được một phen long tranh hổ đấu. Mà lại nơi đây là độc trùng sân nhà, nguy cơ trùng trùng, yên tĩnh chờ đợi nửa tháng. Hết thảy chung quanh độc trùng thân mã đã hiểu rõ rõ ràng. Có tới 20 đầu hóa long cảnh cường giả, trong đó 3 đầu nằm ở hóa long đỉnh phong. Hắn miễn cưỡng có thể đối phó. Xoẹt, một đạo sáng chói ánh đỏ tỏa ra. Chung quanh sáng tỏ giống như ban ngày. Sáng chói chói mát, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát tràn ngập ra. Xuyên qua người tim gan, chung quanh độc trùng cũng không nhịn được nữa. Thần lực lưu truyền, phóng lên tận trời, lao thẳng tới ngọn cây thần quả. Xoẹt. Cầm đầu một đầu hóa long đỉnh phong độc cóc trực tiếp phun ra một mảng lớn sền sệt nọc độc. Ngăn trở lúc sau người bộ pháp. Một chút nhỏ yếu độc trùng trực tiếp bị một đợt mang đi. Trên thân dâng lên từng đạo hắc vụ. Bị ăn mòn mà chết. Hô! Sinh ra hai cánh độc hạt tử kích động từng đạo gió lốc. Cuốn về phía chạy ở phía trước nhất độc cóc. Gió lốc như lưỡi dao. Cắt đứt hư không? Vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, đầu kia chiều dài sừng rồng độc con rết cũng gia nhập chiến trường. Ánh sáng muôn màu thần thông trong hư không khuấy động. Năng lượng kinh khủng mãnh liệt như biển gầm càn quét bát phương. Thế nhưng, hết thảy công kích vừa tiếp cận vạn độc thụ, liền bị trên đó lưu chuyển ánh sáng chói lọi ngăn lại càn. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thần văn ở trên cành cây chiếu lẫn. Tản ra khí tức kinh khủng. Nơi này lại có cái pháp trận. Chẳng lẽ là vị nào cường giả địa bàn? Không đúng. Trận pháp này phi thường cổ xưa. Sử dụng đạo văn cũng không phải thời đại này. Bất kể như thế nào, đều được tìm một chút. Thân mã vận chuyển bí chữ tổ, phân tích phía trên sơ hở. Nếu như không thể giải khai tòa cổ trận này, đi lên hái bất ách quả, không chỉ có phải bị sát trận oanh kích, còn muốn bị vạn độc thụ tràn ngập ra độc tố chỗ xâm nhiễm. Mà độc trùng chỉ cần khiêng qua sát trận oanh kích liền có thể ăn vào trái cây. Vạn độc thụ rủ xuống thụy quang thế nhưng là độc trùng thánh phẩm. Có thể tăng tiến tu vi. Thế nhưng đối với thân mã đến nói, cũng là một loại tai nạn. Loại kia đầu độc thành ánh sáng, không chỉ có thể ăn mòn nhục thể, còn có thể suy yếu tu vi. Bình thường nếu như có thể sử dụng ra 10 phần lực, như vậy bị độc ánh sáng bao phủ lúc, nhiều nhất chỉ có thể dùng ra 7 phần. Thời gian càng ngày càng gấp gáp, loạn chiến địa thế đã càng ngày càng rõ ràng. Hai cái hóa long cảnh đỉnh phong độc trùng trổ hết tài năng, tản ra máu tanh khí tức, đỉnh lấy cổ trận hướng ngọn cây phóng đi. Thời khắc quan trọng nhất, thân mã tìm được cổ trận một chỗ sơ hở. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt vào. Siêu, một cái không còn bóng dáng. Xong, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.